Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại chợt hết giận, cầm một cái ghế nện vào lưng của lão ta, nhìn người nọ cào khóc thảm thiết. Đánh cái loại người bại hoại này, có giỏi thì đi kiện đi. Ngược lại tôi muốn nhìn người Nhật Bản ngay tại Trung Quốc giờ trò lưu manh, trước cuộc chính phủ sẽ xử lý như thế nào. An Gia Khải trầm giọng quăng xuống một câu nói, tiếp theo rút ra một tấm thẻ quăng vào mặt thông dịch viên kia. Cầm một chút tiền này cho tên bại hoại kia đi bệnh viện. Nếu các người muốn về Nhật Bản thì đừng chết tại Trung Quốc nữa. Anh kéo một đường thiên tình xoay người đi ra ngoài. Bàn tay anh ngô mang nghèo của thiên tình đang run nhẹ nhẹ. Ngay cả anh cũng không kiềm chế được động vào nữ nhân. Vậy mà còn dám tranh chấp với anh sao cơ chứ? Thiên tình nhìn dáng vẻ giận dữ của anh. Bị anh kéo đi, một chữ cô cũng không dám lên tiếng. Trong lòng vẫn hơi thấp thỏm không yên. Giao dịch làm ăn lần này hết sức quan trọng. Nếu không An Gia Khải sẽ không đích thân đi đàm phán. Ông chủ à, thật là xin lỗi. Thật ra thì Thượng Hạ tiên sinh chỉ chạm vào tôi một chút, lẽ ra tôi không nên ra tay. Tiền tình à? An Gia Khải chợt dừng bước, mắt đen sâu thẳm giống như đại dương hấp dẫn bao phủ cả người cô. Nếu như không phải vì dẫn em tới đây giải sầu, anh hoàn toàn sẽ không nhân cơ này để tới đây gặp mặt ông ta để bàn chuyện. Cho nên em không cần suy nghĩ gì hết cả. Dạng người bại hoại như ông ta, anh thấy một lần đánh một lần tuyệt đối sẽ không nương tay. Nhưng tôi hại anh mất đi giao dịch làm ăn. Em cho rằng trong lòng anh, người anh yêu quan trọng hay là cuộc giao dịch làm ăn quan trọng hả? An Gia Khải đưa tay xoa xoa đỉnh cầu cô nói. Không cần phải suy nghĩ nhiều nữa. Chúng ta rất khoát chuyên chỗ dạo chơi cho thật vui vẻ thoải mái nha. Nghe đến đây Tiên Tình lập tức cười vui vẻ. Được, chúng ta đi lướt sóng, đi bơi lội, đi ăn hải sản. Mọi chuyện đều nghe theo ý của em. An Gia Khải nhìn dáng vẻ vui vẻ của cô cũng vui lây. Anh cúi đầu thấy sợi dây đỏ trên cổ tay cô, biết cô ngoan ngoãn đeo viên ngọc ấy, thì trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ ngọt ngào vui sướng. Ngọc này đã đeo rồi thì không thể tháo ra, có biết không hả? Tại sao chứ? Tiền tình không hiểu, khi đi tắm cũng phải đeo sao? Viên ngọc nhà anh, từ trước tới giờ, từ đời này sang đời khác, chỉ truyền cho con dâu của nhà họ An. Tiền tình sửng sốt bật cười, ngón tay không kiềm được xoa xoa viên ngọc kia, cảm xúc mất lạnh truyền đến, tim của cô hình như cũng hơi xúc động. Tôi không thể nhận. Anh đã đưa ra rồi thì không thể thu hồi lại. Chẳng lẽ em muốn cả đời này anh phải sống độc thân sao? An Gia Khải nhìn vẻ mặt khó xử của cô, trong lòng thoáng qua chua xót, nhưng ngoài mặt vẫn miễn cưỡng mà trêu ghẹo cô. Ông chủ à? Thiên tình mềm lòng, không biết nên từ chối người này như thế nào. Cô biết rằng anh rất là ưu tú, rất hoàn mỹ, nhưng hiện tại cô không có cách nào nhanh như vậy mà yêu người khác. 15 năm lưu luyến si mê, không thể nói cắt liền cắt. Cô cần có thời gian từng chút một đem tình cảm đối với Mộ Cần Hiên từ trong tâm tình của mình dần dần cột bỏ. Còn lại mấy ngày, hai người vui chơi thoải mái giống như là thần tiên. Nhưng thời gian sung sướng lúc nào cũng ngắn ngủi, nhắm mắt đã mấy ngày cuối cùng rồi. Thiên tình quyết định sau buổi tối này, cô sẽ lặng lẽ rời đi. Thư từ trước cô đã chuẩn bị xong, đến khi đi sẽ nhét qua khẽ cửa phòng của anh. Buổi chiều hôm đó, Thiên tình ở trên bãi biển ngồi uống nước xài khát, ướp lạnh. Còn An Gia Khải nói điện thoại cách đó không xa, bọn họ dự tính một lát nữa sẽ xuống bơi. Mấy ngày nay An Gia Khải dạy Thiên Tình bơi cũng được một chút ít. Thiên Tình chờ anh mãi cũng buồn chán, nhìn cách đó không xa có một đứa bé nhỏ nhỏ tròn trịa đang chơi bóng. Chợt nổi tiếng trẻ con chạy qua bên đó chơi đùa cùng với đứa bé. Cho đến khi toàn thân đều toát ra mồ hôi, thì Thiên Tình mới chạy về dù của mình, cầm ly nước chanh uống một hơi hết sạch. Và thật sự là sảng khoái mà. Nước chanh thật lạnh trôi xuống bụng, Thiên Tình toàn thân dường như thoải mái đến tận kẽ tóc. Thật là kỳ lạ, cô chạy rơi lâu như vậy mà nước chanh vẫn lạnh ngắt. Thiên Tình chép chép miệng cũng không để ở trong lòng. Quay mặt đi tìm In Gia Khải, lại không thấy phát hiện người kia ở đâu cả. Nằm trên ghế với nắng trên bãi cát, một mình buồn tình nghịch hạt cát chờ anh về. Một lát sau, bỗng nhiên cô có cảm giác trước mắt lờ đờ. Thiên Tình cho rằng là do ánh mặt trời chiếu vào chói mắt, lên che mắt lại. Thế nhưng cảm giác toàn thân vẫn không hết, bụng dưới giống như là bị lửa đốt, cả người bắt đầu nóng ran. Toàn thân Thiên Tình cảm thấy cực kỳ khó chịu, sải sụp ngồi dậy, nhưng cảm giác choáng váng kéo tới càng lúc càng nặng hơn, cả người rơi vào xuống ghế. Tiểu thư, An tiên sinh bảo tôi tới đón cô quay lại. Chợt có một người đàn ông mang giày tây đi tới, cùng kính hướng về phía Thiên Tình đang mờ mịt nói. Thiên Tình chỉ ừ hừ mấy tiếng đã không thốt nên lời. Người nọ thay thế liền lớn tiếng nói với người đàn ông đang đứng sau lưng. Còn không mau đỡ tiểu thư về khách sạn. Du khách xung quanh thấy mấy người này nghiêm chỉnh, nói năng đàng hoàng, cung kính nên cũng không để ý. Mấy người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net